Luân hồi nhạc phiên, chương 103, 71 2.2. tay không bộ bạch lang. Nằm mơ, góc truyện audio.com. Cái khác công việc, Tô Hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc, cùng Tu Giờ Lành chủ động liên hệ hắn. Tuyệt không phải chuyện tốt. Cục trưởng, hiện tại 24 khu cửa vào tình thế nguy cấp. Ta khả năng đi không được. Tô Hiểu uyển tuyệt thái độ, để điện thoại một chỗ khác cùng Tu Giờ Lành. Sắc mặt có chút khó coi. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt, ta hiện bổ nhiệm ngươi làm 24 khu tiếp viện đội đội trưởng. Dẫn đầu 30 tên điều tra quan tiến đến tiếp viện có mét các loại. Hiện tại có mét ngang chỗ 24 khu chỗ sâu. Cần tiếp viện, Tô Hiểu biến sắc, nếu như tại hắn hoàn toàn chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Trước đó, CCG cưỡng chế mệnh lệnh hắn chỉ có thể làm theo. Nhưng hiện tại hắn tùy thời năng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Về phần chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Hẳn là đối kháng nhiệm vụ. Coi như hắn bị trục xuất CCG. Chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Hẳn là sẽ không thất bại. Đối kháng nhiệm vụ đơn giản là tiêu diệt nào đó một phương. Mà lại hắn một khi bị trục xuất CCG. CCG trận doanh khế ước giả số lượng liền trở thành không, đến lúc đó còn chấp hành cái giám đối kháng nhiệm vụ. Tướng những này liên hệ tới, liền đại biểu Tô Hiểu đã thoát ly CCG trói buộc. Nếu như CCG ban bố mệnh lệnh hắn có chỗ tốt nhưng phải, hắn có lẽ sẽ đi làm, mà một chút rõ ràng tốn công mà không có kết quả mệnh lệnh. Hắn tuyệt sẽ không chấp hành. Cùng Tô Cục trưởng, tha thứ năng lực ta không đủ, không có tư cách gánh đảm nhiệm đội trưởng, thật sự là cô phụ tín nhiệm của ngươi. Tô Hiểu ý tứ rất rõ ràng, quá nguy hiểm, mà lại CCG còn nghĩ tay không bộ bạch lang. Lão tử không đi, ngay cả cái luân hồi nhạc phiên nhiệm vụ nhắc nhở đều không có. Cùng Tu Giờ Lành rõ ràng là nghĩ bạch sai xử hắn. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt. Ngươi là tại kháng mệnh sao? Cùng Tu Giờ Lành thanh âm có chút băng lãnh. Cùng Tu Cục trưởng, ta quê quán có câu nói không biết ngươi là có hay không nghe qua. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Hiện tại 24 khu cửa vào tình huống rất nguy hiểm. Một khi ta rút lui, quân loại vô cùng có khả năng phá vây ra 24 khu. Đến lúc đó sẽ đối với dân chúng bình thường tạo thành to lớn uy hiếp. Ta thân là một tên gôn loại điều tra quan, sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tô Hiểu cái này vài câu có thể nói nghĩa chính ngôn từ. Tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, đáng tiếc, đây không phải hắn bản ý, lời nói này nói là cho cùng Tu Giờ Lành nghe. Cũng là nói cho bên người hơn 10 người điều tra quan nghe. Tại lời nói này về sau, nếu như cùng Tu Giờ Lành y nguyên cưỡng ép điều đi Tô Hiểu. Sẽ ở những này điều tra quan trong lòng lưu lại không cố bình dân chết sống hình tượng. CCG dùng cái gì lôi kéo người tâm, liền là bảo vệ bình dân an toàn. Cùng Tu Giờ Lành quyền cao chức trọng không giả, nhưng hắn không dám nói ra bình dân chết sống không quan trọng loại lời này. Vậy sẽ để gôn loại điều tra quan môn tín niệm dung truyền. Cái này bảo hộ bình dân an toàn cái mũ chụp xuống. Quả thực đem cùng Tu Giờ Lành nện không nhẹ, càng thêm vô sỉ là, Tô Hiểu còn đem điện thoại mở miễn đề, đẹp nói kỳ danh dưới mặt đất tín hiệu không tốt, cùng Tu Giờ Lành phát giác được trong điện thoại trống trải thanh âm. Suy đoán Tô Hiểu mở miễn đề, Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt, sự lo lắng của ngươi ta lý giải, ta đã phái ra nhân thủ thay thế phòng ngự của ngươi vị trí. Mời an tâm, vậy cũng là ưu tú điều tra quan, tăng viện có mét các loại nhiệm vụ nhất định phải chấp hành. Người của ta an bài tay vừa đến, người liền dẫn đầu bọn hắn xâm nhập 24 khu. Cùng Tu Giờ Lành chàng diện nói rất khéo đưa đẩy, hắn cũng nghe ra, vị này Bạch Dạ điều tra quan có chút không đúng, không phải loại kia sứ mệnh cảm giác bạo dạp người. Tôi hiểu hướng mặt đất phương hướng đi đến. Đồng thời quan bế miễn đề, nếu như là dạng này, đó là đương nhiên không có vấn đề. Tô Hiểu càng chạy càng nhanh, rất mau tới mặt đất, hắn sở dĩ đáp ứng, là bởi vì trận doanh nhiệm vụ xuất hiện lần nữa, trận doanh nhiệm vụ. Tiếp phiền, độ khó đẳng cấp, LV, 5, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, xâm nhập 24 khu tiếp phiền hạng nhất điều tra quan. Arima Kiso, cũng hiệp trợ Arima Kiso xử lý nguyên thủy loại. Nhiệm vụ tin tức, CCG trận doanh nhiệm vụ tướng không tính tại thông quan đánh giá bên trong. Nhiệm vụ kỳ hạn, hai cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 15.000 lưới doanh điểm cống hiến. Thất bại trừng phạt, CCG chức quan hạ xuống một cấp, xuống chức vì thượng đẳng điều tra quan. Mặc dù trận doanh nhiệm vụ xuất hiện, nhưng Tô Hiểu cũng không có lập tức tiếp nhận. Cùng Tô Cục trưởng, ta có chuyện muốn phiền phức Tổng Cục. 15.000 lưới doanh điểm cống hiến mặc dù quý giá, cũng không có để Tô Hiểu động tâm. Có thể tưởng tượng, lúc này xâm nhập 24 khu tuyệt đối nguy hiểm trùng điệp. Người nói, cùng Tu giờ lành ngữ khí, rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi. CCG cao tầng tùy tiện sai xử điều tra quan đã thành thói quen. Đột nhiên đụng phải Tô Hiểu loại này đau đầu, để cùng Tu giờ lành nhức đầu không được. Càng quan trọng hơn là, Tô Hiểu cái này đau đầu rất có thực lực. CCG cần Tô Hiểu vũ lực. CCG ngoại trừ Arima Kiso, những cường giả khác đối với chuyện này không tiện ra mặt. Những cường giả kia thân phận quá không riêng màu. Bọn hắn đều là, cùng Tô Cục trưởng, trước đó ta đối chiến kêu lúc, chảm thêm một viên tiếp theo hắn ACSS. Ta muốn đem cái này mai ACSS chế tác thành kho bởi vì khác. Loại này cấp bậc kho bởi vì khác, chế tạo, Tô Hiểu không có nói tiếp. Cùng Tu giờ lành cũng trầm mặc, một lúc lâu sau, cùng Tu giờ lành dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Có thể, chỉ cần ngươi thành công tiếp viện có mét các loại, khi trở về liền có thể đạt được kho bởi vì khác. Ngươi thân là chuẩn hạng nhất điều tra quan, hoàn toàn chính xác hẳn là có một kiện kho bởi vì khác. Cùng Tu giờ lành sảng khoái, để Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, kia đa tạ cùng Tu Cục trưởng rồi. Cúp điện thoại, Tô Hiểu tại bụi cỏ dại sinh đất hoang bên trong tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Hắn đang nghĩ, cùng Tu giờ lành vì sao lại thống khoái như vậy đáp ứng. Muốn biết chế tác một kiện kho bởi vì khác, nhất là cấp độ SS hoặc cấp độ SSS kho bởi vì khác. Cần vật liệu rất chân quý, đồng thời trình tự làm việc rườm rà. Có lẽ, CCG cao tầng muốn đem hắn bồi dưỡng thành Arima Kiso loại kia đả thủ. Không bài trừ loại khả năng này. CCG thái độ, 24 khu chỗ sâu biến đổi lớn, cùng Arima Kiso sớm đến 24 khu chỗ sâu cử động. Đều điểm đáng ngờ trùng điệp, Tô Hiểu bắt đầu quy hoạch hành động. Hàng đầu, phải dùng hiện tại chuẩn hạng nhất điều tra quan thân phận vớt chỗ tốt. Chủ tuyến nhiệm vụ, 2, kỳ hạn còn có mấy ngày, cái này mấy ngày đầy đủ hắn hoàn thành trận doanh nhiệm vụ. Tiếp theo là chuẩn bị hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, 3, tại hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, 3, về sau, hắn liền có thể trở về luân hồi nhạc viên. Cuối cùng là săn giết nhiệm vụ, nghĩ đến săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu cảm giác một trận nhức cả trứng, không có đề kỳ không nói. Hắn tại Tokyo đợi lâu như vậy, cũng không có gặp được kia vi quy người 12.470. Nếu như không phải săn giết nhiệm vụ biểu hiện đang tiến hành, hắn cũng hoài nghi vi quy người 12 số 470 đã trở về. Kia một cây số truy tung phạm vi, Tô Hiểu cũng hoài nghi là giả. Đối với săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu đã là phó thác cho trời tâm thái. Năng hoàn thành cố nhiên là tốt. Song không thành cũng không có trừng phạt. Tô Hiểu cảm giác, luân hồi nhạc viên sẽ không để cho hắn tìm không thấy vi quy người 12 số 470 coi như hắn không tới gần đối phương. Luân hồi nhạc viên cũng sẽ an bài nhiệm vụ để đối phương tới gần hắn. Tại Tô Hiểu trong lúc suy tư, mấy chục chiếc CCG cỗ xe chạy đến 24 khu lối vào. Một chút mặt mũi quen thuộc xuất hiện, Juzo Suzuya. Hoàn tay trai, Hắc Bàn Nham, Mado Akira bọn người toàn bộ đến. Còn có một số Tô Hiểu không quen biết điều tra quan. trong đó một vị nữ tính điều tra quan phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Nữ tính điều tra quan cùng Marut Izuki, Hắc Bàn Nham hai người sóng vai mà đi. Từ điểm đó có thể nhìn ra, nàng cũng là một vị hạng nhất điều tra quan. Bạch Dạ, xem ra ngươi thương thế khôi phục không tệ. Marut Izuki đi lên phía trước, trực tiếp cho Tô Hiểu đến cái gấu ôm. Còn, cũng tạm được, Marut Izuki cái này nhiệt tình thái độ, để Tô Hiểu có chút kinh dị. Giới thiệu cho ngươi, vị này là Anura Kyoko hạng nhất, cường hãn nữ tính điều tra quan. Xem ra Marut Izuki cùng Anura Kyoko rất quen. Anura Kyoko vóc người trung đẳng, tuổi tác tại chừng 30, một thân âu phục màu đen, tóc làm tóc dài co lại. Người tốt, ta là Anura Kyoko, người tốt, ta là Bạch Dạ, hai người nắm tay, Marut Izuki ho nhẹ một tiếng nói. Bạch Dạ, viên kia kêu ACSS giao cho ta là được. Ta sẽ phái người đưa đến tổng bộ, cùng Tô cục trưởng phải cùng ngươi đã nói. Tiếp viện tiểu đội chuẩn bị hoàn tất, vì thời có thể lấy xuất phát, khách trương.